Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, chương 207. Bàn đào tiệc rượu chuẩn bị, thiên đình cơ bản thành lập, hỗn độn cơ bản trưởng khống, bàn đào cơ bản thành thục, bất quá lớn nhất tâm bệnh, đó chính là thiên đình không phải người của mình, hỗn độn quân đoàn vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu. Về phần cái kia mẫu thụ mới vừa vặn nở hoa, đằng sau một cái không nhắc tới, phía trước hai cái cũng là dự định ở phía sau một đầu trên cơ sở thành lập. Cái này bàn đào cuối cùng quen a, nghe nói thiên đình thiệp mời đã thả ra, không biết cái này lần thứ nhất bàn đào tiệc rượu rốt cuộc muốn mở tiệc chiêu đãi người nào. Ha ha, ta ngược lại thật ra thông nói, bàn đào viên đây là lần thứ nhất bàn đào, công hiệu tất nhiên so phía sau muốn tốt. Hơn nữa cái này bàn đào mặc dù nhiều, nhưng là muốn trèo chống một cái yến hội cũng biết không đủ, cho nên mau nói không bán cái nút. Cho nên a, lần này thiên đình yến thỉnh đều là người một nhà, ngoại nhân một cái đều không có mời, cho nên chỉ cần là gia nhập thiên đình, trên cơ bản đều có một cái quả đào nếm cái tươi. Thật chứ? Coi là thật. Bốn đại thánh địa, không, năm đại thánh địa đều không mời. Không mời, thật là lợi hại, liền không sợ đắc tội người. Ngoặc kép chấm chấm, vấn đề giống như trước, tại thiên đình bên trong cũng là lưu truyền. Rất nhiều người nhìn thấy Thẩm Long, đều muốn hỏi một chút, nhưng là Thẩm Long cũng không phủ nhận. Khẽ mỉm cười nói, lần này, chỉ là vì phát triển thiên đình nội bộ, ngoại nhân liền không tất yếu. Bất quá chúng ta thiên đình tiết kiệm đến một ít bàn đào, ngược lại là có thể đặt ở khu vực giao dịch phía trên buôn bán, làm thiên đình chúng thần nghe nói. Như thế, từng cái sầu mi khổ kiểm, âm thầm phát sầu chính mình trưởng quan không hiểu chuyện. Yên tâm, lần này là lần thứ nhất, chắc chắn sẽ không thả ra bàn đào, nhưng là lần thứ hai bàn đào yến hội nhanh, bởi vì trải qua này về sau, thiên đình tất nhiên lớn mạnh, khí vận sẽ hình thành một cái bay vọt, mặc kệ những người kia tin hay không, dù sao ta là tin. Bách Sự Thông cười rất tiện, cái này mông ngựa chụp. Thẩm Long im lặng rời khỏi, để thiên đình phụ trách bàn đào tiệc rượu danh sách. Lần này thật là nội bộ tiêu hóa, một ngoại nhân cũng sẽ không có. Trên nguyên tắc quân thần cùng vui, tất cả mọi người có quả đào ăn. Bất quá cùng cái kia vô lượng con số so ra, Thẩm Long quả đào tất nhiên là không đủ, cho nên liền bắt đầu ghi chép công đức. Ai công đức cao, đó chính là ai, trừ phi người ta không muốn đi, như vậy thì cho kế tiếp. May mắn hiện tại mệnh cấp tồn tại không nhiều, cái này 3.000 viên cây đào ngược lại là đủ, mỗi một cái bàn đào thụ bên trên kém không nhiều, chừng 3.000 bàn đào, không có định số, mà mệnh cấp cường giả tìm nơi nương tựa thiên đình, khẳng định không đủ cái số này. Phía dưới liền cho ta lựa chọn năng lực đột xuất, nhưng là tu vi chẳng ra sao cả, bàn đào chính là chuẩn bị cho bọn họ. Một cái quả đào có thể làm cho bọn hắn có được cùng bọn hắn địa vị đồng dạng thực lực, có thể cho thiên đình tạo ra vô số nhân tài. Chỉ cần ngươi có tài năng, tu vi không đủ, không sợ, ta có bàn đào, cũng là một loại khích lệ. Ngàn vàng mua xương ngựa, người trong thiên hạ mới nếu là đều có thể tiến vào thiên đình, thật sự là một chuyện may lớn. Chấm chấm. Cửu Long Tử lần nữa tìm tới cửa. Thẩm Long nhìn xem bọn hắn, hỏi, sự tình đã làm xong? Không có, phụ thân, đã liên hệ công bộ. Bất quá cái này cần thời gian, nhưng là huynh đệ chúng ta thương nghị, hiện tại cần phải lập tức liền đối với quan viên tiến hành một ít bồi dưỡng. Thẩm Long nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu, nói, năm đó các ngươi vậy phát triển một nhóm vốn liếng, triệu tập lại, đi thiên đình bốn phía đi dạo. Đây đều là lần thứ nhất làm quan, lần thứ nhất thẩm phán. Hả, để cho ta ngẫm lại. Thẩm Long đột nhiên một trận trầm mặc, sau đó hắn đột nhiên nhìn xem Tù Nghiêu bọn hắn hỏi. Mấy người các ngươi có thể hiểu qua ta thiên đình trật tự cùng quy tắc. Tù Nghiêu cười nói, phụ thân, chúng ta tu hành thẩm phán. Đối với thiên đình thưởng thiện phạt ác, chúng ta không nói tinh thông, nhưng là dù sao cũng nên vẫn là hiểu rõ. Huống hồ đây là phụ thân trật tự, chúng ta trong truyền thừa liền có. Không sai, phụ thân, chúng ta bây giờ đã sớm bắt đầu lý giải cái này thiên đình trật tự quy tắc. Thẩm Long khóe miệng, lộ ra vẻ mỉm cười. Tốt, đã các ngươi cố tình, như vậy lại cho các ngươi tìm một cái việc. Kỳ thật cũng chính là một cái ý tứ. Các ngươi đã hiểu rõ luật pháp, như vậy không ngại bồi dưỡng một nhóm tố tụng quan lại. Thiên đình trật tự cùng pháp luật đều là vô căn cứ đi ra. Mặc dù tứ đại tôn đối với hỗn độn rất quen thuộc, nhưng là bọn hắn nói ra luật pháp không nhất định thích hợp chúng sinh. Rất nhiều nhỏ bé đồ vật vẫn là cần hoàn thiện, lý càng biện càng rõ. Các ngươi liền bắt đầu tại trên công đường cho quan lại hoặc là tội phạm biện lý. Thiên đình vừa vặn thành lập, trật tự pháp luật phương diện khẳng định là tồn tại lỗ thủng. Nếu mà có được đám người này tồn tại, khẳng định hội kịp thời tìm tới lỗ thủng, sau đó kịp thời bổ sung. Cửu Long Tử ánh mắt sáng lên. Tù Nghiêu truy vấn, phụ thân, cái ngành này tên gọi cái gì? Hacker hoặc là hồng khách đều tốt. Tốt rồi, các ngươi đều rời khỏi đi. Bàn đào yến hội sắp mở ra, đến lúc đó nhớ về. Tu vi cũng không cần rơi xuống. Lần này cho các ngươi bàn đào tấn thăng chân mệnh. Cửu Long Tử trong nháy mắt ngốc trệ, sau đó bá hạ nhướng mày hỏi, phụ thân, cái này đối với chúng ta tu vi có hay không? Thẩm Long lắc đầu cười nói, không có, yên tâm, chỉ là để các ngươi sớm tiến vào chân mệnh mà thôi. Có tên thật cách cục cùng tu vi, nhưng là cảnh giới vẫn như cũ là bộ dáng bây giờ. Bất quá có cái này bàn đào, cảnh giới của các ngươi tấn thăng liền có phương hướng, tốc độ càng nhanh. Cửu Long Tử đại hỉ. Thẩm Long khoát tay một cái nói, đi vào trước nhìn xem mẹ của các ngươi đi. Thời gian thật dài không có đi qua bái kiến a. Mấy người các ngươi cả ngày ở bên ngoài bừa bãi. Cửu Long Tử nghe xong, nếu ngươi không đi liền xảy ra chuyện, từng cái trong nháy mắt lưu đưa tiễn Cửu Long Tử. Về sau Thẩm Long nghênh đón 12 người. 12 người này cùng Thẩm Long quan hệ vậy vô cùng mật thiết. Đó chính là năm đó 12 đồng nhân, bọn hắn đi hộ pháp con đường. Mặc dù về sau Thẩm Long để bọn hắn ra ngoài tự do phát triển, bất quá vẫn luôn tận sức tại chế tạo quân đoàn. Tu vi hiện tại vậy tấn thăng chúa tể. Bái kiến bệ hạ. Tốt rồi, không cần đa lễ, những năm này vất vả các ngươi. Bệ hạ chuộc tội, chúng ta huynh đệ vốn là bệ hạ hộ pháp, lúc này lại tu vi không đủ, chỉ có thể dẫn đầu quân đoàn. Chỉ là hiện tại chênh lệch càng lúc càng lớn, chúng ta sợ hãi, chúng ta sợ hãi. Thẩm Long khoát tay một cái nói, được rồi, những năm này chẫm vậy bỏ bê đối với các ngươi chiều khán, lúc này gọi các ngươi tới là nghĩ đến bàn đào thụ cho các ngươi phân 12 cái. Đúng rồi, các ngươi thống soái năng lực như thế nào? 12 đồng nhân lúc này ánh mắt sáng lên, nói, bệ hạ yên tâm, những năm này chúng ta một mực tận sức tại thống soái, chính là nghĩ đến một ngày kia có thể cho bệ hạ xuất lực. Chúng ta tiên thiên chính là quân đoàn, thống soái, những năm này không ngừng mà học chút cùng tiến hóa. Lúc này dẫn đầu chúa tể cấp bậc quân đoàn 1,296 cái, cũng chính là đỉnh phong thống soái. Thẩm Long nghe ánh mắt sáng lên, sau đó hỏi, đỉnh phong thống soái, nếu như cho các ngươi chân mệnh tu vi, còn có chân mệnh quân đoàn, các ngươi có thể dẫn đầu sao? 12 đồng nhân liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng trong đó một cái đi tới, Đối với Thẩm Long thi lễ nói, còn xin bệ hạ chuộc tội, chúng ta không có thử qua. Chẳng qua nếu như thật mang binh, ta nghĩ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Cho dù là có, vậy cũng không có cái gì. Bởi vì, chậm rãi rèn luyện liền tốt. 12 đồng nhân rất có lòng tin. Thẩm Long mỉm cười, lâm vào trầm tư, sau đó nói, trước tiến vào trị an hệ thống đi. À, các người quân đoàn đều mang theo đến. Tại trị an hệ thống bên trong công việc, bàn đào tiệc rượu về sau, lại tới tìm ta, đa tạ bệ hạ. Thẩm Long khoát khoát tay, nói, cùng Tù Nghiêu bọn hắn sẽ cùng. Ta nghĩ các người rất dài thời gian không có gặp mặt đi. Chấm nếu là không triệu kiến, các người liền không trở lại. Bệ hạ chuộc tội, đi, cứng nhắc đồ vật. Cứ như vậy, Thẩm Long tại công đức bên ngoài, mặt khác triệu tập một đám người. Những người này đều là năm đó bằng hữu, cũng là Từ Long có công, cho nên Thẩm Long cũng biết nhớ kỹ bọn hắn. Từng đám người tới lại đi. Thẩm Long ngồi tại long tọa phía trên, nhìn qua hư không ngẩn người. Bất quá làm thiên đình đế vương, không có khả năng để hắn ngẩn người. Bên người cung nữ lập tức nhắc nhở, thanh âm nhu nhu, tựa như dụ hoặc hắn. Bất quá đây tuyệt đối không phải dụ hoặc, cái này thế nhưng là hậu cung xếp vào tiến đến thám tử a. Bệ hạ, lễ bộ danh gia đại nhân cầu kiến, thuốc bộ tôn miếu đại nhân cầu kiến, còn có công bộ, lại bộ bọn hắn đều chờ lấy đâu. Ngài cũng đừng làm cho người ta chờ lâu. Liếc một cái nữ thư ký, bất đắc dĩ nói, Thẩm Long ngược lại là còn không có tuyên đâu. Bên kia liền xông vào, Thẩm Long cái trán lập tức liền đen. Nếu như mình đến cái văn phòng trấn gì gì đó, cái này không phải bị phát hiện rồi. Không có tố chất, danh gia bái kiến bệ hạ. Bệ hạ, đây là ta lễ bộ chủ trì bàn đào tiệc rượu chi tiết. Còn xin bệ hạ xem qua. Bệ hạ, ta phản đối, ngài nhìn xem danh sách này, nhiều lắm, nhiều như vậy bàn đào đều đưa ra ngoài, lão thần nhìn xem đều đau lòng a. Danh gia ngươi tên phá của này, ta không để yên cho ngươi, ngươi đem ta bàn đào đều phân đi ra, ta cùng ngươi liều mạng. Tôn Miễu Miểu lúc này xông tới, nhìn xem danh gia liền muốn xông đi lên vạn đánh, mà sau lưng còn đi theo một đám người. Thẩm Long xem xét được không đều đầy đủ, cả đám đều tới, tốt rồi, trước bái kiến bệ hạ. Thẩm Long bất đắc dĩ đang muốn khoát tay, thế nhưng là đám người này vậy mà quỷ dị không tranh cãi, mà trực tiếp đối với Thẩm Long thi lễ nói, vi thần bái kiến bệ hạ. Được, đến cùng có chuyện gì, để các ngươi đều đến đây. Bệ hạ, lần này bàn đào tiệc rượu mặc dù thịnh nặng, nhưng thật không cần thiết nhiều người như vậy. Nhân số nhiều lắm ngược lại để tất cả mọi người cảm thấy không công bằng. Thần khởi bẩm, hy vọng bệ hạ vì thiên đình an bình cân nhắc. Thần bàn lại, đúng, giống như trên, Thẩm Long mặt đều đen. Độ cao này cũng quá cao đi, mà đồng thời nhìn xem danh gia. Con hàng này đem phương án tiết lộ. Gia hỏa này khẳng định là vậy cảm thấy không thích hợp, cho nên trực tiếp đem phương án cho mấy vị khác, sau đó liên danh bức thoái vị tới. Bất quá Thẩm Long ngẫm lại, mấy tên này mặc dù đều có tính toán, nhưng là nói cũng không tệ. Thẩm Long nhíu mày, hỏi, chư vị nói có lý, nhưng như thế nào mới có thể đủ để bàn đào tiệc rượu ảnh hưởng biến lớn đâu? Lúc này mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đồng thời lui một bước, lưu lại danh gia ở bên kia khóe miệng mỉm cười. Cuối cùng, tính toán của mình thành công, bệ hạ quả nhiên sẽ không dựa theo cái này bên trên. Thế nhưng là đột nhiên, hắn cảm giác đỉnh đầu lạnh siêu siêu, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Thẩm Long nhìn xem chính mình, nhìn lại chung quanh, hắn tựa như một hòn đảo nhỏ. Được mọi người cho cô lập, ếch, bệ hạ, danh gia, bọn hắn đều nói, chuyện này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ngươi nói cho ta, còn lại những thứ này bàn đào. Ta phải làm gì? Thẩm Long chau mày, sau đó nhìn xem hắn nói. Trước tiên nói rõ, những thứ này bàn đào, ta đều là muốn phát đi ra. Bởi vì thiên đình cần một nhóm người, hiện tại người còn chưa đủ. Danh gia lúc này biết, tất cả mọi người là người thông minh, chính mình lợi dụng người ta. Lúc này được mọi người đều đặt ở trên lửa nướng. Hắn cười khổ nói một tiếng, nhìn xem Thẩm Long nói. Bệ hạ, vi thần ngược lại là cảm thấy, quy cách này có thể cao một chút, có thể mời chúng ta ở trong thiên đình từng cái cương vị cường giả. Sau đó mời, nhận thua không cần quá nhiều, nhưng là nhất định phải lực ảnh hưởng lớn. Về sau còn lại những thứ này, chúng ta có thể thánh chỉ phương thức đưa ra ngoài. Nếu như tất cả mọi người tại thiên đình ăn bàn đào, chỉ sợ sẽ không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng là nếu như tại chính bọn hắn địa bàn bên trên tấn thăng tu vi, bệ hạ có thể tưởng tượng, kia là cỡ nào tràng cảnh. Thẩm Long suy tư một chút, cũng nghĩ đến đây là một biện pháp tốt, hơi gật đầu, sau đó nhìn xem phía dưới một đám người, hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Bệ hạ anh minh. Thẩm Long im lặng nhìn xem bọn này hàng, chính mình còn giống như không có đồng ý có được hay không? Chỗ nào anh minh rồi? Còn có chuyện sao? Đúng rồi, đem các ngươi trong tay, cần bàn đào nhân số đều giao cho ta. Nhớ kỹ, ta muốn là có tài năng, có thể đặc cách thủ sĩ. Mấy cái kia trên mặt đều là tiện tiện dáng tươi cười, là thuộc danh gia nhất tiện. Tên kia trong nháy mắt liền tựa như trẻ mấy trăm năm. Một cái bước nhanh xông lên, đem trong tay mình một bản sách thật dày sách lấy ra. Sau đó nói, bệ hạ, đây là vi thần tư liệu. Bên trong ghi chép bọn hắn cuộc đời, không rõ chi tiết. Tốt a, biết người đã sớm hoạch định xong. Thẩm Long lắc đầu, mà đột nhiên nghe được cắn răng thanh âm, xem ra bọn hắn vẫn là bị danh gia cho tính kế. Bất quá bọn gia hỏa này trong lòng sớm có nghĩ sẵn trong đầu, trực tiếp tại trong tay áo đem danh sách viết ra, sau đó từng cái tranh nhau chen lấn xông lên. Thẩm Long bất đắc dĩ nhìn xem bọn này hàng, còn có chuyện sao? Thẩm Long nhìn xem trong tay những thứ này danh sách, nhìn thoáng qua những thứ này thiên đình các đơn vị người đứng đầu, lời nói, nếu như không có chuyện gì a, những thứ này đều đồng ý. Bệ hạ, thần có việc khởi bẩm. Ô, Thẩm Long nhìn xem cung điện lệnh, kinh ngạc hỏi, cung đại nhân có chuyện gì muốn nói? Cung điện lệnh có chút sửa sang một chút quan áo dài, luôn cảm thấy khó chịu. Sau đó đối với Thẩm Long lời nói, bệ hạ, vẫn là liên quan tới bàn đào, còn xin bệ hạ đem những thứ này bàn đào săn ra một thành đi ra, đặt ở trên bình đài hối đoái. Thẩm Long nghe xong, chung quanh đều kinh ngạc, bất quá Thẩm Long vẫn là suy tư chuyện này khả thi. Hắn nhìn xem cung điện lệnh nói, sẽ có tác dụng sao? Cung điện lệnh nghiêm túc gật đầu nói, bệ hạ, có thể ghi chú rõ, đây là cuối cùng một nhóm đại quy mô bàn đào chảy vào bình đài, sau này sẽ không còn có lần thứ hai. Hơn nữa lần này, bàn đào giá cả muốn so bình thường thời điểm cao một chút. Nếu là có người mua, như vậy tu vi của bọn hắn khẳng định hội hiệu quả nhanh chóng. Đến lúc đó chính là cho chúng ta tuyên truyền. Cuối cùng muốn là, có thể cho chúng ta bình đài cùng thiên đình tiền tệ gia tăng ảnh hưởng. Thẩm Long gật gật đầu, vẻn vẹn do dự một lát, lên đường, chuẩn, cung điện lệnh đại hỉ, đối với Thẩm Long thi lễ, đa tạ bệ hạ, nói xong, xoay người rời đi, đến, bọn gia hỏa này từng cái đạt thành mục đích liền đi. Căn bản không nể mặt mũi, đây cũng quá, kia cái gì đi, Thẩm Long nhìn xem hư không, hỏi, thế nào, hỗn độn bên trong đối với bàn đào tiệc rượu tiếng vọng như thế nào? Hư không rơi xuống một đạo hắc ảnh, tại Thẩm Long bên người cúi đầu, thanh âm trầm thấp chỉ có Thẩm Long có thể nhìn thấy. Đây là cẩm y vệ tổng chỉ huy sứ đưa tới tư liệu. Giao cho bệ hạ. Thẩm Long cầm ngọc sách, nhìn thoáng qua, trên mặt tươi cười. Hắn đối với người áo đen gật gật đầu, nói, trở về phục mệnh đi. Liền nói mật thiết chú ý hỗn độn, đừng ra nhiễu loạn. Vâng, người áo đen biến mất. Thẩm Long lúc này cảm giác nóng nảy. Hắn nhìn qua cung nữ bên cạnh, hỏi, ngươi là đâu cái cung điện đi ra? Bệ hạ, Thiên Âm cung, nha. Thẩm Long ồ một tiếng, bên kia cung nữ nha một tiếng, giống như ý thức được mình nói sai. Đột nhiên co quắp, Thẩm Long cười hắc hắc nói, còn cùng ta trang núi băng nhỏ. Bệ hạ, ngươi lại nói ta liền đi nương nương bên kia cáo trạng. Được, không nói. Về phía sau cung điện nói một tiếng, liền nói ta muốn ngắt lấy quả đào, để các nàng có rảnh liền đến hỗ trợ. Vâng, nhìn đem ngươi mừng đến Thẩm Long bĩu môi, đột nhiên phát hiện chính mình thật là không có địa vị. Một đám thần tử khi dễ, còn muốn bị cung nữ khi dễ. Bàn đào yến hội khua chiêng gõ trống tiến hành, ai cũng không dám như xe bị tuột xích. Tất cả mọi người ngóng trông, cái này kích động lòng người thời khắc, không chỉ là thiên đình chính mình sự tình, trải qua một phen tuyên truyền, giống như toàn bộ hỗn độn đều biết. Đương nhiên, kẻ đầu cơ đều tiến đến nhấm nháp bàn đào, quan sát lấy vẫn luôn tại quan sát bên trong. Đối với những thứ này, Thẩm Long đương nhiên không biết có thể hay không. Hắn dẫn theo một đám hậu cung đã đi tới bàn đào viên chúng. Chúng phi mỗi người vác lấy một cái rổ, ở phía trước ngắt lấy quả đào, đi theo phía sau một đám cung nữ cho các nàng phiến cây quạt. Cái này thật không có vấn đề sao? Thẩm Long thật sự là có chút xem không hiểu. Trước kia nữ nhân của ta không dạng này à? Bệ hạ, ngươi xem một chút cái này quả đào, lớn lên nhiều dễ nhìn. Bệ hạ, ngươi tới nhà bên này. Bệ hạ, các nàng trước kia không phải như thế ỏn ẻn. Đây là nơi nào sai rồi? Trên đường đi Thẩm Long đều đang nghĩ vấn đề này. Hốt hoảng đi vào bàn đào viên trung ương nhất. Nhìn xem mẫu thụ, nhẹ nhàng vuốt ve mẫu thụ. Đã nở hoa rồi. Lần này bàn đào yến hội rất trọng yếu. Cho nên nói ngươi nhóm đầu tiên quả đào. Cũng không cần xuất thế. Đợi chút nữa một nhóm. Dù sao hiện tại khí vận thật đúng là không đủ. Thẩm Long nói một mình. Mẫu thụ rủ xuống lá cây đem Thẩm Long kéo lên. Đặt ở trên tán cây. Thẩm Long từ trên tán cây nhìn xuống. Lập tức vô tận khí vận đều từ trong mắt thấy được. Đây là toàn bộ thiên đình vô tận khí vận mạch lạc đồ. Có thể một mực kéo dài đến mỗi một cái điểm kết nối. Cũng chính là những cái kia phủ nha. Nhìn qua những thứ này khí vận đi hướng, Thẩm Long trầm mặc, nói tóm lại vẫn là khai thác không đủ a. Rất nhiều người xem thường thiên đình, nói đến thật là a. Thiên đình mặc dù nổi tiếng bên ngoài, nhưng là cùng thế lực này so ra vẫn là có rất lớn không đủ. Từ cái này khí vận bị chèn ép trình độ liền có thể nhìn ra được a. Bệ hạ, ngươi làm sao đi lên? Thẩm Long trừng mắt, trực tiếp đem phía dưới làm nũng nữ nhân vớt lên đến. Cả đời kêu sợ hãi. Sau đó chính là xin tha âm thanh. Bệ hạ, bọn tỉ muội còn tại bên đó đây. Mau thả xuống ta. Hắc hắc, câu nói này trực tiếp lửa cháy đổ thêm dầu. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.